Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 223, chương 224, cuối cùng được ngoại phụ hồn cốt. Thiên Mộc Nguyệt Quế Thụ. Thiên Mộc Nguyệt Quế Thụ thanh sắc hồn lực cổ động, từng cây bén nhọn làm bằng gỗ trường mâu theo cành cây bên trong mọc ra, chiều dài khoảng chừng 20 mét. Tán cây nhoáng một cái, siêu siêu siêu, đầy trời làm bằng gỗ trường mâu đâm về tiểu cửu đầu. Tiểu cửu không khỏi cảm khái, thực vật hệ hồn thú sinh mệnh lực thật là ương ngạnh, mà lại phương thức chiến đấu cũng càng thêm tự do. Trước cho ngươi đến cái đồ nướng phần món ăn. Tiểu cửu tay một chương, chung quanh thân thể xuất hiện 9 đầu hỏa long, há mồm thì phun ra đỏ thẫm hỏa diễm, trong nháy mắt thì đốt lên những thứ này làm bằng gỗ trường mâu. Thế nhưng là những thứ này mộc mâu hạ xuống uy lực cũng là không thể khinh thường. Theo 300 mét cao hơn đâm xuống, vậy mà có thể trực tiếp đâm vào cứng rắn nham thạch bên trong. Những thứ này mộc mâu rõ ràng là có kinh khủng mộc hệ lực lượng. Cứ việc bị ngọn lửa đốt cháy, tuy nhiên lại vẫn là phanh phanh phanh đâm vào hỏa long thể nội, đánh hỏa long lân mảnh vỡ tan. Thật không hổ là 70.000 năm thực vật hệ hồn thú. Cái này chiến lực quả nhiên khủng bố. Như vậy ngươi thử lại lần nữa ta băng hỏa lưỡng nghi chi lực. Một đầu bông tuyết hỏa phượng xuất hiện, băng lam trong thân thể thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực. Cực độ lạnh lẽo cùng nóng rực hòa làm một thể, mở ra cánh phượng to gió kêu kêu một tiếng. Băng hỏa lưỡng nghi chi lực bao trùm, những cái kia mộc mâu thì ầm vang vỡ vụn trở thành bột mịn. Cho ta nổ. Tiểu cửu chỉ huy bông tuyết hỏa phượng hướng về Thiên Mộc Nguyệt Quế Thụ phóng đi. Một tiếng ầm vang, kinh khủng băng hỏa lưỡng nghi chi lực trực tiếp nổ gãy mất Thiên Mộc Nguyệt Quế Thụ, để nó từ giữa đó bẻ gãy. Trên cây khô mặt người hoảng sợ không thôi. Nó dùng lực rút từ bản thân tất cả sợi rễ, ra sức đào tẩu, thế nhưng là nó dù sao cũng là thực vật hệ hồn thú. Tuy nhiên có thể di động, thế nhưng là hành động này tốc độ so rùa đen cũng nhanh không có bao nhiêu. Tiểu cửu giơ tay lên, lửa cháy ngập trời cuồn cuộn cuốn tới, đốt Thiên Mộc Nguyệt Quế Thụ sợi rễ loạn chiến, từng tia thiêu mùi khét lẹt truyền đến lúc. Tiểu cửu cười ha ha nói, đến, ta cho ngươi thì hạ nhiệt một chút. Băng chi lĩnh vực bao trùm, đầy trời bão tuyết bao phủ mà xuống, đem đại thụ đông lạnh thành băng thụ, đem nó thân cây cùng rễ cây đông rất giòn. Mỗi di động một chút, những cái kia thật nhỏ sợi rễ liền trực tiếp bị chính nó cho bẻ gãy. Thiên Mộc Nguyệt Quế Thụ muốn khóc. Cái này là nhân loại hồn sư làm sự tình sao? Nó trên thân thể mặt người lộ ra một cái cầu xin tha thứ biểu lộ. Tốt, a, ta đứng ở chỗ này bất động. Ngươi nếu có thể chạy ra 1.000 mét, ta liền bỏ qua ngươi. Tiểu cửu giải trừ võ hồn dung hợp kỹ, dựa vào tải thạch đầu phía trên cười híp mắt nói. Thiên Mộc Nguyệt Quế Thụ mặt người cuồng hỉ. Cũng mặc kệ cấp tốc chạy sẽ hay không bẻ gãy càng nhiều rễ cây, hướng về nơi xa không ngừng di động. Tiểu cửu đưa vào băng chi lực càng ngày càng nhiều, Thiên Mộc Nguyệt Quế Thụ càng chạy rễ cây đứt gãy thì càng nhiều. Sau cùng, lông của hắn sợi rễ thân toàn bộ đứt gãy, thì liền lớn hơn một chút chi nhánh bộ rễ cũng đoạn xong. Chỉ còn lại có 3 đầu rễ chính, như là bạch tuộc một dạng hướng phía trước di động. 1.000 mét rất nhanh liền đến, nó lập tức liền muốn vượt tới. Có thể vào thời khắc này, tiểu cửu ném ra chính mình hồn hoàn võ hồn, trực tiếp hạn chế Thiên Mộc Nguyệt Quế Thụ hơn 6 vạn năm tu vi. Đệ nhất hồn kỹ tốc độ tà hoàn, thứ hai hồn kỹ hồn lực tà hoàn, thứ ba hồn kỹ phòng ngự tà hoàn. 3 cái hồn kỹ dùng ra, Thiên Mộc Nguyệt Quế Thụ triệt để hư. Nó dùng lực vừa bước chân, rễ cây trực tiếp đứt gãy. Một tiếng ầm vang thì mới ngã xuống đất. ngã ở trên tảng đá, to lớn sắc thân cây bị ngã thành đầy trời vụn băng. Nhân loại hồn sư, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên Mộc Nguyệt Quế Thụ trước khi chết không cam lòng ở trong lòng gào rú. Ngươi nếu là dám hấp thu ta hồn hoàn, ta nhất định phải làm cho ngươi bạo thể. Ngươi quá khi dễ cây, còn không bằng trực tiếp giết ta đâu. Ta sợ là cái thứ nhất bị đông cứng chết cây. Thiên Mộc Nguyệt Quế Thụ mảnh gỗ vụn trồng lên, phiêu trồi lên một cái màu đen hồn hoàn. Cái này thật không trách ta, chủ yếu là lão sư nói qua, muốn để hồn thú thể nghiệm cực đoan tâm tình, dạng này mới có tỷ lệ tuôn ra hồn cốt. Hy vọng ngươi đối ta có thể chết cũng không nghỉ. Tiểu Cửu ngồi ở trên trời Mộc Nguyệt Quế Thụ thi thể phía trên, khoanh chân hấp thu cái này cái hồn hoàn. Hắn hiện tại có thể hấp thu cực hạn cũng liền 60.000 năm nhiều một chút. Hấp thu cái này 70.000 năm hồn hoàn, thời khắc đều có bạo thể nguy hiểm. Oanh, vừa đem hồn hoàn dẫn vào thân thể, Tiểu Cửu thân thể thì phồng lên lên. Ta muốn giết chết ngươi. Hồn hoàn bên trong còn sót lại Thiên Mộc Nguyệt Quế Thụ tinh thần lực, xem xét cơ hội báo thù tới, lập tức điên cuồng dùng tinh thần lực cùng quấy nhiễu Tiểu Cửu, ăn mòn Tiểu Cửu ý chí. Ngươi càng phẫn nộ, ta càng vui vẻ. Tiểu Cửu tâm lý cười thầm, hắn có cường đại sinh mệnh lực, thật sẽ bạo thể sao? Suy nghĩ nhiều, ta chính là muốn để ngươi oán niệm đến mắc trị số. Thiên Mộc Nguyệt Quế Thụ còn sót lại tinh thần lực, tại điên cuồng quấy rối, để hồn hoàn bên trong năng lượng càng ngày càng bạo động. Đột nhiên, thanh âm kỳ quái vang lên, tạch tạch tạch. Tiểu Cửu cột sống xương phía trên vậy mà nhiều hơn một đoạn khô mộc, giống như một khỏa phiên bản thu nhỏ Thiên Mộc Nguyệt Quế Thụ. Ha ha, cảm ơn, ta muốn là đồ vật rốt cuộc đã đến. Ngoại phụ hồn cốt, hơn nữa còn là mang theo thuần túy nhất mộc chi lực. Tiểu Cửu ánh mắt ngưng tụ, sau đó băng hỏa lưỡng nghi chi lực cấp tốc tại thân thể trong kinh mạch vận hành một vòng. Thân thể của hắn thì cường đại một phần, lại vận đi một vòng, cường độ thân thể lần nữa tăng thêm một phần. Sau một tiếng, hắn hoàn mỹ hấp thu Thiên Mộc Nguyệt Quế Thụ hồn hoàn. Tiểu Cửu viên đạn kiến võ hồn lần nữa tiến hóa, băng, lửa, kim, mộc, bốn loại vòng văn xuất hiện, để viên đạn kiến xem ra càng thêm thần bí cùng khủng bố. Tiểu Cửu trên thân thể lẳng lặng lơ lửng năm cái hồn hoàn, tím, đen, đen, đỏ, đen, càng quan trọng hơn là một khỏa khô mộc từ Tiểu Cửu cột sống xương sinh trưởng mà ra. Ngoại phụ hồn cốt, Thiên Mộc Nguyệt Quế Thụ, bàng bạc mộc chi lực lưu chuyển toàn thân. Tiểu Cửu đặt tại một khỏa lam ngân thảo phía trên, mộc chi lực phát động, lam ngân thảo liền bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Trong chớp mắt thì dài đến cao 3 mét, như là trăm năm hấp huyết đằng một dạng to lớn. Mà Tiểu Cửu cũng thu hoạch được thứ 5 hồn kỹ, Thiên Mộc Sinh Trưởng Chi Lực, Thiên Mộc Nguyệt Quế Thụ, cắm rễ nham thạch, theo trưởng thành, rễ cây bành trướng có thể băng vỡ đá. Loại này lực lượng vô cùng khủng bố, sử dụng hồn kỹ về sau, trong nháy mắt gia tăng Tiểu Cửu lực lượng 110%. Có thể căn cứ hồn hoàn tăng thêm, mỗi gia tăng nhất hoàn, tăng lên biên độ liền sẽ nhiều gia tăng 10%. Tiếp tục thời gian 5 giây, thực vật thật đáng sợ. Lực lượng của nó tăng phúc vậy mà so thiên thanh nghiêu mãng đều nhiều. Tiểu Cửu không khỏi tắc lưỡi, chăm chú mà lĩnh hội lần này lực lượng tăng lên. Cơ sở lực lượng theo 24.000 cân, đạt đến 25.000 cân, mà bởi vì nhiều một cái hồn hoàn, lực lượng dao động theo 28 lần, đạt đến 87 lần. Đỉnh phong lực lượng theo 640.000 cân, đạt đến khủng bố 217 vạn cân. Tiểu Cửu nhất quyền vung ra, không gian cảm giác đều phát ra tiếng rên rỉ. Tại tiếp tục như vậy, không chờ ta dung hợp kim mộc thủy hỏa thổ chi lực tu luyện ra thần lực. Ta đoán chừng trực tiếp sẽ lấy lực thành thần, thành vì lực lượng chi thần. Lúc này mới 87 lần lực lượng tăng phúc. Phải biết con kiến lực lượng tăng phúc nhưng muốn mấy trăm lần. Mà hắn võ hồn còn đang không ngừng tiến hóa. Có trời mới biết sẽ biến thành cái gì. Lần này, ta được đến mộc chi lực, nắm giữ ngoại phụ hồn cốt, còn dung luyện ra băng hỏa lưỡng nghi chi lực. Lực lượng cũng trên diện rộng tăng cường. Ta cảm giác đã bước lên con đường thành thần. Ta hiện tại cần chính là thời gian lắng đọng, mau sớm dung hợp càng nhiều lực lượng, kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi độc cùng tinh thần lực. Tiểu Cửu trong mắt hơi híp, muốn là 9 loại nguyên tố lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Hắn cảm thấy không thành thần đều khó có khả năng. Hiện tại cần cũng là lắng đọng cùng thời gian. Tiếp đó, cũng là lựa chọn chủ tu một loại sức mạnh, trước cảm ngộ ra lĩnh vực đến. Sau đó lại cùng băng hỏa lưỡng nghi chi lực dung hợp. Tiểu Cửu nhanh chóng chế định tu luyện kế hoạch. Trước tu luyện mộc chi lực, lĩnh ngộ ra mộc chi lĩnh vực. Dù sao có hắn mộc hệ ngoại phụ hồn cốt, lĩnh ngộ mộc chi lĩnh vực lại càng dễ. Tiểu Cửu quay người rời khỏi nơi này. Một tháng sau, Thiên Đấu Đế Quốc, Thiên Thủy Học Viện cửa chính, xuất hiện một thiếu niên. Hắn có con ngươi màu xanh, mái tóc màu trắng, mang theo làm bằng gỗ khẩu trang hình mặt nạ, sải bước đi vào. Hoa, tới cái soái ca, hắn là muốn làm gì? Sẽ không lại là đến quấy rối Thủy Băng Nhi tỷ tỷ a? Thiên Thủy Học Viện các nữ sinh rất phiền muộn, vì cái gì nam sinh trong mắt cũng chỉ có một Thủy Băng Nhi đâu. Các nàng ngăn cản thiếu niên, ngươi tìm ai? Không biết nơi này nữ tử học viện sao? Thiếu niên cười nói, ta tìm các ngươi viện trưởng. Ai có thể nói cho ta biết phòng làm việc của viện trưởng ở đâu? Các nữ sinh đều là chấn động hoảng hốt. Vậy mà không phải tìm tán gái. Ngươi tìm viện trưởng, ngươi là nàng người nào? Các ngươi biết không? Các ngươi viện trưởng kém chút liền thành ta mẹ kế. Ngươi nói ta là người như thế nào? Không tệ. Thiếu niên này chính là Tiểu Cửu, hắn đối mộc chi lực nắm giữ về sau, có thể một chút cải biến một chút dung mạo. Các nữ sinh nhất thời gương mặt bát quái, nguyên một đám tranh cướp giành giật muốn dẫn thiếu niên đi phòng làm việc của viện trưởng. Tiểu Cửu đi đến phòng làm việc của viện trưởng cửa, đột nhiên ngượng ngùng gãi đầu một cái hỏi, nói chuyện, ta mẹ kế gọi tên gì? Thiên Thủy Học Viện nữ sinh. Ngoặc kép chấm chấm, các nàng rất nhiều người đều ma quyền sát trưởng, muốn đánh một trận Tiểu Cửu, không biết gọi cái gì, ngươi thì làm sao biết chúng ta viện trưởng là ngươi mẹ kế. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.